ăn sạch bà xã Phúc Hắc. Chương 7, bói tình yêu. Góc truyện audio.com. Được rồi, vấn đề của An Thuần Thuần chính là đã biết bản thân yêu Tống Tư Dật nhưng mà lại không biết phải làm sao. Người bình thường chỉ gặp nhau mới có một lần mà đã bị sét đánh. Nhất kiến trung tình, mà cô thì từ lúc gặp Tống Tư Dật đến giờ đã gần 9 năm. Nhất kiến trung tình, vừa gặp đã yêu hoặc là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Rốt cuộc 9 năm thì An Thuần Thuần và Tống Tư Dật có xảy ra chuyện gì không? Câu trả lời là không, không trở thành bạn thân khác giới như Tuần Anh đối với cô, hay là Tử Ni đối với anh, không phải là anh em họ hàng hay anh em hàng xóm, cũng chẳng phải là kẻ thù truyền kiếp, chỉ như oan gia đấu khẩu hay là người chung nhà thôi. Chỉ có thể dùng từ không xác định để đặt tên cho mối quan hệ này. An Thuần Thuần, tao hiện tại đã tin An Kỳ nói đúng. IQ của mày tỷ lệ nghịch với EQ chính xác 100. Hiểu Ly gật đầu cảm thán. IQ, chỉ số thông minh, EQ, chỉ số tình cảm, mày nói sai rồi, EQ của nó thua cả con bò. Tiểu Vi không thèm để ý đến gương mặt đang đen dần của Thuần Thuần mà phán. An Thuần Thuần, tụi nó là bạn cô sao? Dù An Kỳ đang ngồi trầm ngâm một bên bỗng hét lên. Đúng rồi, nó điên à, Tiểu Vi nhìn Thuần Thuần và Hiểu Ly. Ai biết, Hiểu Ly lắc đầu, mày bị gì vậy An Kỳ? Thuần Thuần hỏi cô, An Kỳ nắm lấy hai tay của cô lắc lắc phấn khích. Tao nghĩ ra cách cho mày rồi. Hả, cách gì nói mau đi. Hiểu Ly và Tiểu Vi đồng thanh. Dù An Kỳ nở nụ cười tinh quái nhìn Thuần Thuần. Bói tình yêu, được, Tiểu Vi mỉm cười, làm thôi. Hiểu Ly rút cái điện thoại Samsung 4 inch yêu dấu của cô ra tìm kiếm. 15 phút sau tình trạng hơi rối. Nè, An, Thuần, Thuần đếm số chữ từng tiếng ra hả? Hiểu Ly nhíu nhíu mày. Ừ, là 2, 5, 5, còn Tống, Tư, Giật là 4, 2, 3, rồi sao nữa? Mày xen tên lồng vô đi. An Kỳ chỉ dẫn tận tình. Xen sao nè, Tiểu Vi cũng rối rắm. An, Tống, Thuần, Tư, Thuần, Giật, là thành 2, 4, 5, 2, 5, 3, rồi, tao viết rồi nè sao nữa. An Kỳ, để cộng lại hai số cạnh nhau lấy số cuối. Để coi, 2, 4, 8, 4, 5, 9, là được một dãy số mới. 8, 9, 7, 7, 8, rồi cộng tiếp đi, là 7, 6, 4, 5, tiếp theo là 3, 0, 9, cuối cùng là 3, 9, chỉ có 39% thôi sao? Làm ngược lại lồng chữ Tống trước đi. Ừm, cuối cùng là 75%. Cách này chỉ ra Thuần Thuần đối với Tống Tư Dật là 35% tình cảm. Còn Tư Dật đối với Thuần Thuần là 75%. An Kỳ giải thích, bói của mày với Diệp An Phong cũng chỉ có 7-15% kìa. Hiểu Ly đưa mảnh giấy chi chít chữ số cho An Kỳ. Đổi cách khác, Tiểu Vi lấy điện thoại ra cha. Xem cung hoàng đạo đi. Hiểu Ly cho ý kiến. Thuần Thuần mày sinh ngày nào? 8 tháng 11, còn Tống Tư Dật, để coi, là 30 tháng 10. Hai người cùng cung thiên yết à ừm. Có rồi, Tiểu Vi cười tươi bắt đầu đọc. Thần nông và thần nông. Cùng là thần nông, hai bạn có tính cách rất giống nhau. Thích sở hữu và hay ghen nên cả hai bạn đều cảm thấy không hoàn toàn tin tưởng vào nửa kia. Mặc dù nhạy cảm nhưng cả hai đều luôn giấu đi cảm xúc sâu kín của mình và cảm thấy khó để chia sẻ với người còn lại. Do đó, mặc dù tính cách rất giống nhau nhưng các bạn lại cảm thấy không thể hiểu nhau. Mối quan hệ sẽ thường xuyên rơi vào tình trạng căng thẳng. Hãy cởi mở một chút với nửa kia của mình nếu các bạn muốn duy trì mối quan hệ này. Các bạn đặc biệt hợp nhau và ăn ý trong chuyện chăn gối bởi cả hai đều rất nồng nhiệt và có nhu cầu cao. Tiểu Vi ho khan khi đọc đến dòng cuối cùng. Rất ăn ý đó, Hiểu Ly nháy mắt ra hiệu với Thuần Thuần. Đầu óc tụi bây thiệt đen tối. Cô bực mình lẩm bẩm. Dù An Kỳ hỏi, còn nữa không? Còn, để tao kiếm, Tiểu Vi lục tìm tiếp tục, bói tình yêu cung thần nông và thần nông. Trong tình yêu của thần nông và thần nông, hai bạn là một trong những cặp gợi tình nhất đó. Bộ đôi thần nông này ngây ngất hòa trộn trong chiều sâu của cảm xúc. Thật là ngưỡng mộ, cả hai được ưu đãi của mẹ thiên nhiên với trực giác nhạy bén. Họ cảm nhận nhu cầu của nhau mà không cần nói. Giao tiếp bằng một ngôn ngữ cá nhân thân thiết và sâu sắc. Sự nguy hiểm duy nhất mà họ phải cảnh giác là sự chiếm hữu của họ. Có thể làm rạn vỡ niềm hạnh phúc. Khi sự ghen tuông trỗi dậy, các bạn có thể theo dõi nhau, nghi ngờ nhau và dằn vặt nhau. Thật đau đớn, nếu hai chòm sao thần nông này được ở trên một hòn đảo hoang vắng. Không có ai, thì thực sự đó là thiên đường cho hai bạn. Hai bạn thần nông là cặp đôi hoàn hảo nhất trong 12 cung hoàng đạo đấy. Rất hiểu nhau và chăm sóc cho nhau. Tràn trề năng lượng và tham vọng, tài năng và sự cầu tiến. Đặc biệt rất yêu thương và tất cả vì gia đình. Hoàn hảo, điểm duy nhất các bạn cần thay đổi chính là sự ghen tuông và chiếm hữu lẫn nhau nhé. Kiểu này nghĩa là kết hợp có thể trở nên vô cùng tốt hoặc vô cùng xấu. An Kỳ nghe xong thì phân tích ngay vấn đề. Để tao kiếm cho, Hiểu Ly kéo tay áo lên bắt đầu tìm kiếm. Có rồi, bọ cạp là thanh mai trúc mã với sao nào, coi nha. Mày đọc đi, bò cạp, điểm số, 80, 100 cần có, luật yêu bên 50. Hai con bò cạp gặp nhau lần đầu là đã có lực hút vô hình nào đó kéo họ lại với nhau. Họ bảo vệ và không bao giờ muốn đối phương đau lòng. Đồng điệu trong sở thích, cá tính hay cả thói quen giúp cho hai bò cạp đã yêu nay lại yêu hơn. Tuy nhiên, cơ bản giữa họ vẫn hay nảy sinh ra những bất đồng khi cả hai đều bướng bỉnh và quá mạnh mẽ. Đồng thời, mức độ ghen tuông của bò cạp cũng không phải dạng vừa. Dù là như thế nhưng hai bò cạp kết hợp nếu có thể đặt ra những quy luật ngầm trong mối quan hệ để tránh là tổn thương hay xích mích giữa đôi bên. Và việc thẳng thắn giữa hai người thì tình cảm của họ sẽ tiến triển theo chiều hướng tốt. Nhưng mà đối với nam thần nông thì loại con gái mà họ thích là nữ song ngư mềm mại yếu đuối hoặc là nữ cự giải mích ướt đáng yêu lại dịu dàng. Sau cả ngày cha cha cứu cứu, kết luận chỉ có thể là, thuần thuần mày tự cầu phúc đi. Tiểu Vi bỏ lại một câu rồi lăn ra sofa. Mệt, mày thấy sao thì làm vậy đi. Hiểu Vi mệt mỏi gục đầu vào vai An Kỳ. Tao cũng không giúp được mày. Tự mày nghĩ cách đi. An Kỳ nhún vai xem như không liên quan đến mình. Thuần thuần, nhớ, sắc đẹp thay đổi còn đẳng cấp mới là mãi mãi. Mày là con điên nhất Việt Nam nên chắc chắn mày rất có đẳng cấp. Đẹp thì sao chứ, mày là An Thuần Thuần hung dữ, bạo lực, tử kỳ, thần kinh không con nỏ nào bằng mày đâu. Đúng Tống Tư Giật không chọn mày là nó ngu. Mày nghe câu, em nai vàng ngơ ngác, quật chết bác thợ săn chưa? Mày chính là con nai, đó. An Thuần Thuần, tụi nó đang an ủi cô sao? Thuần Thuần đối với tình địch hãy vận dụng câu, vì tương lai con em chúng ta. Đánh chết cha con em chúng nó. Và rốt cuộc chỉ có thể tự mình cô lập kế hoạch chinh phục Tống Tư Giật. An Thuần Thuần cô quyết định sẽ đi tỏ tình với Tống Tư Giật. Khách chương.